Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Thần Bí Quyển Trục. Kakashi sẽ như thế kinh ngạc nguyên nhân chỉ có một cái. Kia trên quyển trục diện căn bản chính là chỉ có mấy cái điểm đen. Còn lại cái gì đều không có. Quyển trục này coi như không phải Vô Tự Thiên Thư, cũng không xê xích gì nhiều. Một bên Gai gặp, không khỏi nói, đây là cái gì đồ vật a? Chỉ có mấy cái điểm đen a? Đúng vậy a, chỉ có cái này chút đồ vật, không biết là ý gì. Cho nên ta cùng Asuma đều không có xem hiểu. Không biết có phải hay không phụ thân cầm nhầm. Kakashi cũng không có nghe hai người nói chuyện, mà là tướng tâm thần chìm vào quyển trục này bên trong. Thế nào nhìn phía dưới? Quyển trục này đúng là chỉ có mấy cái điểm đen, còn lại cái gì đều không có. Nhưng là Kakashi lại ở phía trên thấy được một tia phong ấn vết tích. Kakashi nghiên cứu phong ấn thuật nghiên cứu 3 năm lâu. Đối phong ấn thuật có nhảy vọt nhận biết. Cho nên mang theo phong ấn khí tức đồ vật đều không thể giấu giếm được Kakashi rử mắt. Mà cái này quyển trục bên trong, liền có rất đậm phong ấn vết tích. Nếu như không có nhìn lầm, kia điểm đen bên trong liền ẩn giấu đi văn tự. Chỉ là bị phong ấn lại, cũng khó trách Kurenai bọn hắn nhìn không ra. Bọn hắn đối phong ấn thuật biết không có mấy. Hôm qua theo nhìn không ra. Kakashi, ra sao? Gặp Kakashi mắt không chuyển chử mà nhìn xem kia trên quyển trục điểm đen. Asuma cảm thấy khả năng có hy vọng. Liền hỏi, Kakashi lấy lại tinh thần. Nói, quyển trục này bên trong văn tự hẳn là bị phong ấn lại. Cái này điểm đen bên trong hẳn là liền ghi chép kia tu hành tinh thần lực phương pháp. Phong ấn, phụ thân cũng không cùng ta đề cập chuyện này. Akurenai hơi kinh ngạc. Thế nào cũng không nghĩ tới quyển trục này bên trong đồ vật đúng là bị phong ấn lại. Không biết thật đỏ tiền bối là thế nào nói cho ngươi. Phụ thân tướng quyển trục cho ta thời điểm. Nói không cần phải gấp gáp mở ra nó. Chờ thời cơ đã đến. Lại mở ra. Nhưng lại chưa hề nói thời cơ là cái gì. Thì ra là thế. Kakashi tự hồ là minh bạch cái gì. Cũng không có nhiều lời. Trực tiếp tướng mắt trái lộ ra ra. Tinh hồng Sharingan bên trong, tam câu ngọc đang không ngừng chuyển động, thấy được, Kakashi khẽ quát một tiếng, lập tức tướng quyển trục hướng trên trời quăng ra, hai tay kết ấn, mở, chỉ gặp kia trên quyển trục văn tự theo Kakashi lời nói trực tiếp từ điểm đen bên trong chạy ra. Trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ quyển trục, cái này, chấm ngoặc kép, còn lại ba người thấy thế đều là kinh hãi. Không nghĩ tới kia quyển trục bên trong văn tự thật là giấu ở điểm đen bên trong. Kakashi khẽ vươn tay, tướng quyển trục bóp trong tay. Mở ra xem, lập tức nói. Đây chính là quyển trục bên trong nguyên bản nội dung. Thật đỏ tiền bối ở trong đó thiết trí huyễn thuật phong ấn. Cần dùng huyễn thuật thủ pháp mới có thể giải khai. Trước ngươi sở dĩ không giải được. Là bởi vì huyễn thuật tu vi không tới nơi tới chốn. Cho nên không có cách nào giải khai. Kakashi nói. Tướng quyển trục đưa cho Kurenai. Kurenai lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận. Lập tức liền nhìn lại. Kurenai, quyển trục này mặc dù giải khai, nhưng là ngươi vẫn là không cách nào tu hành trong đó tinh thần lực chi pháp. Kurenai sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi, tại sao? Kakashi cười khổ, nói, thật đỏ tiền bối sở dĩ thiết trí cái này huyễn thuật phong ấn. Kỳ thật là có dụng ý. Người nhìn kỹ một chút. Kia quyển trục bên trong ghi lại tinh thần lực phương pháp tu hành. 10 phần thô bạo. Cần phải có nhất định tinh thần lực mới có thể tu hành. Mà cái này tinh thần lực yêu cầu liền là giải khai quyển trục này bên trên huyễn thuật phong ấn cần. Có huyễn thuật cường độ. Mà ngươi, hiển nhiên còn chưa đủ. Kurenai nghe vậy lập tức nhanh chóng xem một lần. Lập tức đồng dạng cười khổ. Trách không được phụ thân nói thời cơ đã đến liền có thể tu hành. Nguyên lai là ý tứ này. Kurenai, cũng không cần nản chí. Lấy ngươi trước mắt tinh thần lực cường độ. Tin tưởng tiếp qua một năm hẳn là liền đạt tới yêu cầu. Kakashi gặp Kurenai có chút thất lạc. Thế là an ủi. Ta minh bạch. Cảm ơn ngươi, Kakashi. Không cần khách khí, một chút việc nhỏ mà thôi. Đối mặt đỏ cảm kích, Kakashi tự nhiên là không có để ở trong lòng. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Phía trên kia ghi lại tinh thần lực phương pháp tu hành Kakashi đã ghi xuống. Nếu quả như thật có thể tu hành, tin tưởng Kakashi tinh thần lực lại sẽ nghênh đón cao tốc tăng trưởng thời kỳ. Mặc dù trong ngắn hạn đối thực lực không có quá lớn tăng lên, nhưng lại có thể mở rộng toàn bộ thân thể tiềm lực. Sự tình giải quyết xong, vậy ta cùng Kurenai đi trước. Kakashi, Gai, sẽ không quấy rầy các ngươi. Gặp sự tình giải quyết, Asuma cũng liền không tiếp tục lưu thêm. Lôi kéo Kurenai muốn đi. Dù sao đây là ước hẹn thời gian. Bọn hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Mà lại Kakashi cùng Gai cũng có việc cần hoàn thành. Quấy rầy đến hiện tại liền không sai biệt lắm. Tốt, hai vị đi thong thả. Gặp hai người muốn đi, Kakashi cũng không có giữ lại. Kakashi gặp hai người rời đi, lại là lâm vào suy nghĩ bên trong. Quyển trục cổ pháp, phía trên lại bị Yuhi Shinku động tay chân. Kia quyển trục này đến cùng là từ đâu tới? Tịch Nhật gia truyền thừa sao? Kakashi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời ở nơi nào. Lúc này, Gai kêu lên, "U, Kakashi, tới đi, thanh xuân quyết đấu hiện tại có thể bắt đầu." Kakashi thấy thế cũng liền không có suy nghĩ nhiều, cười nói, "Tới đi, Konoha đại toàn phong, thứ bảy diễn tập trận." Hai người thân ảnh không ngừng luân chuyển, tối sầm một lục, giống như hai đạo toàn phong. Một trận đại chiến về sau, Kakashi cùng Gai đều ngừng lại, bắt đầu thở hổn hển. "U, Kakashi, ngươi thể thuật thật sự là càng ngày càng lợi hại. A, vẫn là so ra kém ngươi." Vừa mới giao chiến thời điểm, Kakashi đột nhiên phát hiện, mấy tháng không cùng Gai giao thủ, gia hỏa này thể thuật càng thêm tinh trạm. Quả nhiên, Gai tại thể thuật bên trên thiên phú vượt qua chính mình. Bất quá Kakashi cũng không để ý. Hắn cũng không phải là chỉ tu hành thể thuật. Tại cái này một hạng bên trên bại bởi Gai cũng không mất mặt. Luận đến thực lực tổng hợp, Kakashi lúc này là phải mạnh hơn Gai. Hắc hắc, Kakashi, ta cho ngươi biết, ta đã mở ra thứ bảy cửa nha. Gai một mặt đắc ý nói. Cái gì? Kakashi giật mình, không nghĩ tới Gai tại bát môn độn giáp bên trên lại giành trước mình một bước. Vốn cho rằng chênh lệch đã san bằng, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Gai vẫn luôn tại tu hành thể thuật, mà mình lại trần trừ, sẽ có loại kết quả này cũng là rất bình thường. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta cũng là trước mấy ngày tài thành công mở ra. Bất quá một mở ra không có mấy giây, thân thể của ta liền không chịu nổi. Cũng may ta kịp thời lui ra. Bằng không, đoán chừng hôm nay liền là tại trong bệnh viện. Gai lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hiển nhiên đối cùng ngày phát sinh sự tình còn có bóng ma. Gai, thứ bảy cửa là cái gì cảm giác? Cảm giác sao? Thân thể sẽ 10 phần khô nóng. Lượng nước trong người cảm giác đang không ngừng bốc hơi. Lại phát ra màu lam hơi nước. Kakashi như có chút suy nghĩ. Hắc hắc, Kakashi, người phải cố gắng lên đi. Lần này bát môn độn giáp tu hành, tạm thời chiến thắng thế nhưng là ta nha. Gai lộ ra hàm răng trắng noãn, lộ ra 10 phần đắc ý. A, Gai, người thật sự là lợi hại. Kakashi cũng không keo kiệt khen ngợi của mình, biểu đạt mình đồng ý. Ha ha, đúng. Kakashi, ngươi hôm nay thế nào không có đi ám bộ a? Giống như cũng không phải nghỉ ngơi thời gian. Đời thứ ba đại nhân cho phép ta bỏ cái nghỉ dài hạn, cho nên liền không có đi. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ tu hành. Gặp Gai dáng vẻ hưng phấn, Kakashi nhàn nhạt cười. A, là rất lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.